Chương 53, lương tâm hòa thuận vui vẻ. Tạ dù nạ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, hiểu rõ nhất nạ dù tổ tiểu y nổ xịp chỗ tổ ba người trong lòng liền kêu to hỏng bét, muốn khuyên can nạ dù tổ, nhưng là đã tới đã không kịp. Hòa hồng sắc không rõ khí tức lập tức liền từ nạ dù tổ trên thân tiêu tán đi ra, một đôi màu lam thanh tịnh con mắt, đã biến thành kinh khủng dài nhỏ tinh hồng hồ ly mắt, từ nạ dù tổ ngực vươn ra một cái màu đỏ thâm trả cờ dạ cánh tay. Thẳng bắt lấy ý nạ gì thân thể, đem hắn nâng lên trước mặt mình, nhìn thẳng mình màu đỏ tươi con mắt. Lúc này phiền phức lớn rồi xỉ cả mà thống khổ bưng kín mặt, cùng nạ rủ tổ nhận biết nhiều năm như vậy, nạ rủ tổ cái gì tính tình, có cái gì ma bệnh bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Bình thường mọi người cười toe toét, cãi nhau ầm ĩ làm sao đều vô sự, nhưng là chính là không thể tại nạ rủ tổ trước mặt nhắc tới liên quan tới phụ thân, mẫu thân, hoặc là tương tự từ mắt, bằng không. Nạ rủ tổ thế nhưng là trở mặt không quen biết. Cùng một đứa cô nhi đàm luận phụ mẫu, tựa như là cùng ngồi xe lăn đàm luận chạy bộ, cùng mập mạp đàm luận dáng người, cùng có không dục chứng đàm luận trăm con ngàn tôn, bị đánh đều là ngươi đáng đời xui xẻo. Nạ rủ tổ, ngươi trước bình tĩnh một chút. Yên tâm đi, Kakashi, ta rất tỉnh táo. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, nhưng là cái kia màu đỏ thấm trả cờ dạ cánh tay hay là nắm lấy y nạ gì không bù ổng không tha. Ta chỉ là rất tỉnh táo muốn giết người mà thôi. Chuyện này ta cu nở dê mặc kệ cả cả sĩ cũng đành chịu nâng chán, chỉ hy vọng nạ rủ tổ không cần thật xúc động như vậy trực tiếp đem người giết đi, coi như thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục đều không đối phó được tuân gia kỳ u bị trả cờ dạ nạ rủ tổ, huống chi hắn bây giờ còn chưa khôi phục đâu, mặc dù có ạ xù mạ tại, nhưng là cả cả sĩ đối với ạ xù mạ có thể hay không chế trụ nạ rủ tổ loại sự tình này. Căn bản cũng không có bất luận cái gì trông cậy vào. Nạ dù tô lạnh lùng nhìn tạ dù nạ một chút, nói, ngươi mới vừa nói tên tiểu quỷ này phụ thân thế nào tạ dù nạ cắn răng, chung quy là lo lắng cho mình cháu trai an nguy, nói, phụ thân của ý nạ gì chết rồi, cho nên hắn mới đây coi như là đánh tình cảm bài sao bất quá đến nạ dù tổ nơi này chính là muốn chết. Nhàm chán. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Nạ rủ tổ ánh mắt băng lãnh mà không tình cảm chút nào, chết cái cha liền khóc sướt mướt nạ rủ tổ phụ mẫu đều đã chết cũng căn bản không có chạy qua một giọt nước mắt, hoặc là nói hắn từ đến thế giới này đến bây giờ 12 năm liền không có chạy qua nước mắt, cái này tuyệt vọng thế giới không tin nước mắt. Ngươi câm miệng cho ta ỷ nạ gì thống khổ kêu khóc, ta nhìn thấy ngươi sẽ sống khí ngươi căn bản không hiểu rõ quốc gia này tình huống còn muốn làm náo động ta cùng ngươi loại này hoàn toàn không có trải qua thống khổ luôn cười hì hì ra hỏa nhưng khác biệt xong, lúc này là thật xong trước đó, nạ dù tổ vẫn chỉ là ngại tên tiểu quỷ này quá phiền, có chút giận mà thôi, nhưng là lần này, nạ dù tổ thế nhưng là thật nô y cơn tư cờ g-i-n tiểu quỷ, ta nhìn ngươi thật sự chính là chán sống, hả nạ dù tổ vô cùng. Lạnh lùng nói ra, cuối cùng phát ra một cái giọng mũi, kỳ hù hù bị trả cờ dạ bởi vì nhận tâm tình của hắn cảm nhiễm mà tới được mất khống chế biên giới. Nạ rủ tổ trên mặt lục đạo sợi dâu vết tích cu nở dê sâu hơn, trên dưới răng nanh cũng biến thành càng thêm dài mà nhọn duệ. Đây là nhận kỳ hù hù bị trả cờ dạ ảnh hưởng tới. A ý nạ gì phát ra thê thảm kêu rên, trên thân cái này to lớn trả cờ dạ chi thủ ở trên người hắn thực hiện một chu tờ áp lực. Ý nạ gì loại này không có chịu qua bất luận cái gì huấn luyện tiểu hài từ chỗ nào chịu được, tạng phủ đều hứng chịu tới kịch liệt đè ép, một ngu mở máu từ miệng bên trong phun tới. Ý nạ gì xú nạ mỉ lo lắng cho mình hài tử, tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ, lập tức liền không quan tâm lao đến. Nạ dù tô lặng lẽ đảo qua, trên thân lần nữa vươn hai cái trả cờ dạ cánh tay, gắt gao bắt lấy xú nạ mỉ cùng tạ dù nạ cổ, đem bọn hắn chống đỡ tại trên tường. Thiếu không biết tự lượng sức mình, không phải ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Sự tình là càng ngày càng lộn xộn, nạ rủ tổ cũng không hổ là cổ nổ hạ ngoài ý muốn tính no. Một nì ra, bị chọc giận đằng sau, sẽ tạo ra chuyện gì nữa càng là khó có thể tưởng tượng. Nạ rủ tổ cái kia như có như không sát khí phiêu tán trong không khí, ạ sủ mạ đã âm thầm tích xúc trả cờ ra, nếu như nạ rủ tổ thật làm ra chuyện gì tới, hắn nhất định phải xuất thủ ngăn trở. Nạ dù tổ không có để ý tạ dù nạ cùng tsunami, lạnh lùng nhìn xem trước mặt y nạ gì, nói, chết phụ thân liền cả ngày khóc sức mướt tiểu quỷ, thật sự là một cái không có loại phế vật. Y nạ gì nước mắt cùng máu tươi cùng một chỗ lưu lại, bi thương lại tức giận nhìn xem nạ dù tổ, bộ dáng mười phần thê thảm, nhưng là cái này lại không thể đổi lấy nạ rủ tổ bất luận cái gì một tia đồng tình. Không phải nạ rủ tổ vô tình, chỉ là hắn không phải nguyên bản thằng ngốc kia lại thánh nhân nạ rủ tổ, tim của hắn rất nhỏ, mở ra đến chỉ có thể phân cho có hạn mấy người, Hinata, Ino, Ezem, Koji, Shikamaz, Tây ủ chia đại thuốc. Nạ rủ tổ không cần thiết vì một cái diễn viên quần chúng lại đi chia cắt trái tim của chính mình, huống chi còn là một cái vừa mới chọc giận hắn tiểu quỷ. Cha mẹ của ta chết hết, nạ rủ tổ lãnh đạm mở miệng, ngay tại 12 năm trước, Nga Y 10 Tha NG 10, sinh nhật của ta, cũng chính là cha mẹ ta ngày rỗ. Bất quá 12 năm qua ta chưa từng có chạy qua một giọt nước mắt, thế giới này không tin nước mắt, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ đổ máu, không đổ lệ. Không giống ngươi cái này thích khóc quỷ, cho nên ngươi là phế vật, mà ta không phải. Chạ cờ dạ tay hất lên, đem ý nạ gì vứt xuống bên tường, nhìn vẻ mặt ngốc trệ hoảng sợ ý nạ gì, nạ rủ tổ trong mắt màu đo dần dần biến mất, khôi phục thành con mắt màu xanh lam vẫn như cũ nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi liền khóc đến chết đi thôi, dạng này ngươi liền có thể cùng ngươi cái kia nhỏ yếu phụ thân gặp mặt. Bàn ăn bầu không khí bởi vì nạ rủ tổ cùng y nạ gì biến thành cực độ áp suất thấp, nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy vô cùng bực bội, hôm nay lúc đầu không sai tâm tình đã hoàn toàn biến mất. Ta ra ngoài hóng hóng gió. Nạ rủ tổ đứng lên, trực tiếp đi ra tạ rủ nạ nhà, hắn hiện tại rất không thích nơi này. Nạ rủ tổ bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, xỉ cả mà nhìn xem y nổ, sau đó hướng về phía cổng phương hướng tức giận bĩu môi, nói, ngươi còn không đuổi theo ra đi. Ý nổ giữ dằn trừng mắt nhìn xỉ cả mạt một chút, nói, ta lu cờ na ho nói ta muốn đuổi theo ra đi. Xỉ cả mạt bất đắc dĩ lớn lật bì ạ tiểu gẳng, hắn làm sao lại nhận biết cái này một đôi cực phẩm, chuyện của bọn hắn còn phải hắn đến quan tâm. Cô gì dưới loại tình huống này cu nở dê phi thường kiên cường, lấy ra một bao khoai tây chiên, mở ra rất tự nhiên bắt đầu ăn, vư a ăn bên cạnh nói ra, lúc này cũng chỉ có ý nổ có thể an ủi nạ dù tổ. Cô gì? Kỳ thật ngươi không cần thành thật như vậy. Ý nổ trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, mặc dù biết cổ gì tên ngu ngốc này là hảo tâm, nhưng là mặt hay là bởi vì xì cả mà cùng cổ gì lời nói có chút đỏ lên, hung hăng chừng hai cái này hảo hữu một chút, tay so sánh cổ tay chặt chạm hướng về xì cả mà cùng cổ gì khoa tay mấy lần, tựa hồ muốn tuyển chọn chỗ nào bên dưới đao, sau đó như một làn khói chạy ra ngoài. Xì cả mà cùng cổ gì liếc nhau một cái, sau đó rất bất đắc dĩ cùng lúc nhún vai, cùng một chỗ ăn lên khoai tây chiên. Ạ xú mạ từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, đốt, thật sâu hít một hơi, phun ra một vòng khói, trong đầu tự hỏi nạ rủ tổ lời nói mới rồi. Thế giới này không tin nước mắt ỉ nổ đương nhiên rất lo lắng nạ rủ tổ, mặc dù bởi vì thiếu nữ thẹn thùng mà có chút xấu hổ, nhưng khi chạy ra tạ dù nạ nhà đằng sau, liền không tồn tại loại ý nghĩ này, bằng vào mình xuất sắc năng lực nhận biết. Ý nổ rất mau tìm đến nạ rủ tổ vị trí, sau đó nhanh chóng hướng về tới. Ý nổ nạ rủ tổ ngồi tại trên bờ biển, điểm phá cái kia nhẹ chân nhẹ tay, cố gắng không muốn để cho hắn phát hiện thiếu nữ. Ý nổ cái kia như làm tác động tác cứng ngắc lại một cái, không thuận theo vặn vẹo thân thể một cái, sáng giọng, làm sao mỗi lần đều bị ngươi phát hiện. A nạ rủ tổ lúc đầu mặt âm trầm bên trên hơi lộ ra dáng tươi cười, quay đầu nhìn một chút khó chịu Ý nổ, nói, tới. Y nổ nhíu cái mũi nhỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi đến nạ rủ tổ bên người, đầu nhẹ nhàng tựa ở nạ rủ tổ trên vai. Nạ rủ tổ nghiêng đầu, hô hấp lấy Y nổ trên thân mùi thơm cơ thể cùng hương hoa hỗn hợp mùi thơm, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, thấp giọng nỉ non nói, Y nổ trên người mùi thơm, ta thế nhưng là cả một đời không bao giờ quên nha. Y nổ gương mặt xinh đẹp xinh cụ hê này, lộ ra lại là thẹn thùng lại là vui vẻ vẻ thẹn thùng. Nhẹ nhàng đập nạ rủ tổ một cái, nói, ngươi người xấu này, nào có dạng này khen nữ hài tử nha. Ý nổ bởi vì thường xuyên ở nhà tiệm hoa hỗ trợ, cơ hồ mỗi ngày bên người vờn quanh tại các loại hoa cỏ, ngày dài tháng rộng, các loại hoa hương hoa đều có chút thấm vào đến Ý nổ trong thân thể, cùng Ý nổ bản thân mùi thơm, cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại đặc thù mùi thơm, chỉ là cái này đặc thù mùi thơm vô cùng nhạt, chỉ có tại đụng đến gần vô cùng thời điểm mới có thể ngửi được. Mà có thể trực tiếp ngửi Ý nổ trên cổ mùi thơm người, ngoại trừ nạ rủ tổ, những người khác có thể làm. Cho Ý nổ bạo tẩu đi. Không có cách, trên người ngươi mùi thơm quá làm cho ta mê say. Nạ rủ tổ một mặt say mê biểu lộ, sau đó khỏe miệng lại lộ ra nụ cười xấu xa, chỉ là có chút mùi mồ hôi. Nô ý nổ phát ra xấu hổ nghẹn ngào, hủy hệ tờ di cờ hờ lập tức toàn bộ xông lên đầu, nạ rủ tô một câu nói kia, so vừa rồi hắn tựa ở cổ nàng bên trên ngửi mùi của nàng còn muốn cho ý nổ ngượng ngùng cùng khó xử. Ý nổ hôm nay tốc độ cao nhất từ cổ nổ hạ đuổi tới ba chi quốc, không xuất mồ hôi mới kỳ quái, trừ phi không có tuyến mồ hôi, mà đuổi tới ba chi quốc cũng đã là hoàng hôn trạng vào tối, đến giờ cơm, đang dùng cơm thời điểm lại phát sinh loại chuyện đó. Ý nổ lo lắng cùng đi ra, nơi nào có thời gian tắm rửa, trên thân đương nhiên là có chút mùi mồ hôi. Ý nổ mặc dù có chút hoa si, nhưng là cũng là bình thường nữ hài, tính tình thích sạch sẽ, chỗ nào có thể chịu được trên người mình một trận mùi mồ hôi, huống chi còn là đối mặt người mình thích thời điểm. Nạ dù tổ, ngươi trước thả ta ra, có được hay không trong lòng ngượng ngùng xấu hổ phía dưới, ý nổ cũng không dám lại cùng nạ dù tổ thân cận, thân thể bắt đầu giằng co. Nhưng lại không có khả năng nói với nạ rủ tổ cái gì lời nói nặng. Không tốt. Nạ rủ tổ trực tiếp cự tuyệt, đương nhiên sẽ không phóng khai y nổ. Thô giáp bàn tay ôm y nổ eo, một cái tay khác sờ sờ y nổ cái mũi nhỏ. Nói, ngươi nha đầu này còn biết thẹn thùng. Cả ngày treo trên người ta không chịu xuống người là ai áo y nổ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng không dám nói lời nào. Thầm nghĩ muốn cùng nạ rủ tổ thân cận. Nhưng là lại bởi vì trên người mùi mồ hôi mà không muốn để cho hắn ngửi được, thật sự là mâu thuẫn không thôi. Đồ ngô cờ, nạ dù tổ con mắt màu xanh lam ôn nhu mà nhìn xem Ino, nói, ngươi hết thể ta đều ưa thích. Ino sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp trải lên càng nhiều đỏ ửng, thấp giọng nói, thật sao đương nhiên. Không nói láo sao đương nhiên không nói. Hi hi Ino vui vẻ cười một tiếng, tách ra xấu hổ vui dáng tươi cười. Lần này chủ động ôm nạ rủ tổ cánh tay, khuôn mặt nhỏ tựa ở nạ rủ tổ trên bờ vai một trận lề mề, giống nhau tại cổ nổ hạ thời điểm như thế. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.